Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 31, giả tưởng, góc truyện audio.com, biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Khải vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thiệu Mỹ Như ngồi ngay ngắn ở salon, nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, mang theo nụ cười ngọt ngào như gió xuân đi về phía hắn. Khải, anh trở lại. Tự nhiên và thân thiết như vậy, giống như bọn họ quen nhiều năm, thực chất đây chỉ là lần thứ ba bọn họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở trên tiệc rượu từ thiện, một người bạn của mẹ hắn giới thiệu bọn họ quen, lần thứ hai là ở quầy rượu Mơ Tam, một đám anh em tụ hội cùng dẫn theo bạn gái, vừa vặn cô xuất hiện nên mang cô theo, lần thứ ba, là ở nhà họ Lâm, mẹ hắn hẹn cô tới nhà ăn bữa ăn tối. Lâm Khải nghe được lời của cô, không tự chủ dùng sức kéo cà vạt của hắn, giống như hô hấp bị tăng thêm, Thiệu Mỹ Như vẫn như cũ cười đến điềm tĩnh, nói thật ra, người phụ nữ này quả thật đủ xinh đẹp, mắt to, da trắng nõn, quan trọng nhất là vóc người của cô, vô cùng hợp khẩu vị hắn, nhưng đối với loại phụ nữ không nên đụng vào này, hắn từ trước đến giờ vẫn kính mà không gần. Mẹ Trương, thiếu gia trở lại, mau mang món ăn lên. An Ôn thấy con trai về nhà tâm tình vô cùng vui vẻ. Trên bàn cơm, Lâm Khải cơ hồ không có nói gì, hỏi cái gì liền đáp cái nấy. Trong thế giới của hắn, thay vì tìm hiểu phụ nữ bằng cách nói chuyện không bằng nghiên cứu thân thể phụ nữ còn thoải mái hơn. Thiệu Mỹ Như muốn khiến An Ôn vui vẻ tận lực biểu hiện có trí thức hiểu lễ nghĩa ôn lương nhàn tục ở trước mặt bà che giấu tính tình đại tiểu thư của cô đến xít sao, quan trọng hơn, che kín toàn bộ bản tính ham chơi của cô. Bởi vì dì Tần nói với cô, nếu muốn gả vào nhà họ Lâm, nhất định đầu tiên phải khiến An Ôn vui vẻ, mà An Ôn là một người mẹ rất nghiêm khắc với con dâu, không phải là danh gia vọng tộc tuyệt đối vào không được cửa nhà họ Lâm. Phụ nữ có cuộc sống riêng hỗn loạn muốn vào cửa nhà họ Lâm. Trừ phi An Ôn chết, Mỹ Như ăn món này, đây là sở trường của mẹ Trương, con nếm thử một chút. An Ôn gắp thức ăn vào trong chén của cô. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun cảm ơn gì, món ăn ở đây cũng thật ngon, rất hợp khẩu vị của con. Cô ngọt ngào mà khéo léo đáp trả, thích ăn về sau thường đến, thật có thể à, dĩ nhiên, đứa bé này. An Ôn cười yếu ớt, Thiệu Mỹ Như nhìn bà cảm thấy bà tựa như một người mẹ hiền, so với dì Tần miêu tả hoàn toàn là hai người khác nhau, cô âm thầm suy đoán. Cảm ơn gì, vừa lúc đó Thiệu Mỹ Như lại hỏi, chú nhất định bận rộn nhiều việc đi, hôm nào lúc chú ở nhà con nhất định sẽ tới bái phỏng. Khóe miệng An Ôn giật giật vẫn duy trì tươi cười trên môi, nhưng mặt lại rõ ràng tối xuống, cái nhà này, đã không có Lâm Tuấn Thiên, mà bà chẳng qua là làm bộ nói. Có thể, chờ cha Khải Nhi có thời gian, nhất định sẽ mời con tới chơi. Lâm Khải nhìn mẹ, nụ cười ngụy trang kia, biểu diễn cho người ngoài nhìn vĩnh viễn đều là người phụ nữ yêu nhã mà hạnh phúc, chỉ có chính hắn biết mẹ thật cô đơn và tịch mịch cho dù là đại diện nắm giữ quyền kinh doanh của ba cửa hàng xa xỉ phẩm ở Bắc Kinh tham gia đủ các loại party, nhưng bà vẫn tịch mịch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn trở về nước, bởi vì hắn quyết định phải làm một chút gì đó cho cái nhà này. Không phải không thừa nhận Thiệu Mỹ Như rất biết khiến An Ôn vui, Lâm Khải nghe tối hôm nay mẹ cười to nhiều lần, nhưng trong lòng hắn đối với người phụ nữ này vẫn như cũ cảm giác thiếu mất một chút gì đó. Cho đến khi đã trễ, An Ôn mới an bài Lâm. Góc truyện audio.com, Khải đưa Thiệu Mỹ Như trở về. Cách chương.